Tu La Vũ Thần, chương 2863, diện mục thật của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen gió lốc bay vút với thiên tế cái kia nhanh chóng cực nhanh, chớ nói cái kia có tình ý ẩn tàng, coi như là cái kia không ẩn tàng, người bên ngoài cũng khó có thể thấy được thực lực của hắn, không kém chút nào Bạch Ly Lạc, áp đảo Đông Vực tất cả mọi người phía trên. Sở Phong đang ở cái này màu đen trong gió lốc, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, đầu váng mắt hoa, đã liền cảm giác chi lực cũng trở nên cực yếu. Này giống như phía dưới, qua hồi lâu, Sở Phong mới có thể giải thoát. Sở Phong hai chân đã rơi vào mặt đất, phát hiện mình đi tới một tòa hoang vắng thổ địa, trước mắt chính là mênh mông bát ngát sa mạc. Nóng, nơi này rất nóng. Nếu như, băng phong cấm địa, là tu võ giả cũng khó khăn lấy chịu được lạnh. Như vậy nơi này, chính là tu võ giả cũng khó khăn lấy chịu được nóng. Thân ở chỗ này, Sở Phong nhịn không được cảm khái, cái này tổ võ tu hành giới, thật đúng là khắp nơi đều là kỳ địa. Khó trách nơi đây gọi là tổ võ tu hành giới, nơi đây hoàn toàn chính xác sẽ để cho tu võ giả đạt được rèn luyện cơ hội. Nhưng trước mắt cũng không phải Sở Phong cảm khái những điều này thời điểm. Dù sao, hắn là bị người cưỡng ép trói đến đấy. Hơn nữa bắt cóc hắn đấy, đến cùng là người hay quỷ, Sở Phong cũng còn không biết. Dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Sở Phong mở miệng hỏi. Ngươi không phải nói ta nói miệng không bằng chứng, ta đây để ngươi tận mắt một chút, Bạch Ly Lạc bộ mặt thật. Bóng đen kia nói ra, nghe được lần này, Sở Phong trong lòng khẽ động, hắn nghe cái này giọng nói của bóng đen, chính là tràn đầy tự tin, liền dường như hắn nắm giữ, có thể cho thấy Bạch Ly Lạc nguy hiểm chứng cứ. Chờ ta một chút, bóng đen lên tiếng lần nữa, nói xong lần này liền không còn bên dưới, cứ việc Sở Phong vẫn luôn nhìn không tới bóng đen, nhưng Sở Phong trực giác rồi lại nói với Sở Phong, bóng đen lưu lại lần này sau liền rời đi. Đi theo ta. Qua không bao lâu, bóng đen kia thân ảnh liền lại lần nữa vang lên, còn lần này, Sở Phong có thể thấy, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở tiền phương của mình. Cái này chính là nó. Sở Phong nhướng mày, nhìn trước mắt cái này tựa như bóng dáng giống như tồn tại, Sở Phong cảm giác mình không giống như là đang nhìn một người, phảng phất là đang nhìn một cái ma quỷ. Cứ việc cái bóng đen này, cho Sở Phong một loại, cực kỳ không thể tin cảm giác, nhưng Sở Phong tốt hơn theo lấy hắn đi về phía trước, bởi vì hắn cũng muốn biết, cái bóng đen này đến cùng có thể đùa giỡn ra bịp bợp cái gì. Huống hồ hiện tại chính mình, cũng không được lựa chọn, dù sao mình là bị đối phương cưỡng ép cho trói tới. Mà đã đi chưa bao lâu, bóng đen kia trước người, bỗng nhiên xuất hiện bọt nước giống như rung động, Sở Phong biết rõ đó là kết giới, xuyên qua cái kia rung động, bóng đen liền không thấy. Ngay sau đó, Sở Phong cũng xuyên qua cái kia đạo kết giới, trước mắt Sở Phong phát hiện, chính mình tiến nhập một ngọn sơn thôn. Cái này sơn thôn rất lớn, phòng ốc cũng không hoa lệ, nhưng cũng rất là tinh xảo, nói cái kia là sơn, không bằng nói cái kia là thành. Thế nhưng nơi này, cũng rất là hoang vắng, chỉ có lấy thập chín người, tại đây trong thôn các nơi, phân tán. Không, nói đúng ra, chúng cũng không phải người, tuy rằng chúng lớn lên cùng nhân tộc giống như đúc nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn cũng không phải nhân tộc. Thôn này trong người, không phải là người, cũng không phải yêu, có một loại Sở Phong cảm giác nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải muốn hình dung, nó đám khí tức trên thân, càng muốn là thiên địa ngoài dự kiến vật. Cái này thập chín người tộc bề ngoài tồn tại, đến cùng phải hay không thiên địa ngoài dự kiến vật, Sở Phong kỳ thật cũng không thể xác định. Thế nhưng Sở Phong đến xem, bọn hắn tựa hồ đánh mất lý trí, tuy rằng mặc vô cùng là sạch sẽ, nhưng lại như là cái xác không hồn giống như tại đây trong thôn du đãng. Nơi này là địa phương nào, chúng ra sao lai lịch? Sở Phong đối với bóng đen kia hỏi, chúng có thể nói là cái này tổ võ tu hành giới hài tử. Bóng đen nói ra, hài tử, Sở Phong ánh mắt khẽ động. Tổ võ tu hành giới, chính là có vô số trận pháp xây dựng mà thành, có chút trận pháp cần muốn nhờ ngoại vật lực lượng, ngoại vật nhưng là thiên tài địa bảo, cũng có thể là thiên địa ngoài dự kiến vật. Có chút thiên địa ngoài dự kiến vật có linh tính, liền hóa thành người, bởi vì cùng nơi này trận pháp cùng một nhịp thở, chúng cũng ở đây tổ võ tu hành giới bên trong, đã lấy được đặc thù đãi ngộ. Chúng tại đây tổ võ tu hành giới bên trong, gần như có thể bất tử bất diệt, có thể một mực sinh tồn ở chỗ này. Những thiên địa này ngoài dự kiến vật tuy rằng tiến hóa làm người, nhưng lực lượng cũng không mạnh mẽ, thiên tính cũng là nhu nhược nhát gan, bởi vậy chúng núp ở nơi này, không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Nơi đây, có thể nói là bọn họ một mảnh tịnh thổ. Mà Bạch Ly Lạc cũng là một thành viên trong đó. Không, nói đúng ra, nàng chính là một cái quái vật, bởi vì những thiên địa này ngoài dự kiến vật sẽ biến thành như vậy, đều bái Bạch Ly Lạc ban tặng. Bóng đen kia nói ra. Vì cái gì nói nàng là quái vật là vì nàng cùng những thiên địa này ngoài dự kiến vật khác biệt bởi vì nàng nắm giữ lấy lực lượng cường đại. Sở Phong hỏi, nếu chỉ là như thế, nàng liền danh hiệu không lên nguy hiểm, cũng danh hiệu không được là quái vật rồi, ngươi đi theo ta a. Bóng đen kia tiếp tục dẫn đường, mà Sở Phong cũng là cùng tới, lúc này đây rời đi không bao lâu, liền tại đây trong thôn tìm được một tòa phần mộ. Đây là trong thôn duy nhất một tòa phần mộ. Thấy cái ngôi mộ này, Sở Phong ánh mắt lập lòe bất định, bởi vì này trên bia mộ trước mặt khắc tên, đúng là Bạch Ly Lạc ba chữ. Nhưng là Sở Phong xuyên thấu qua phần mộ, lại có thể thấy cái kia trong mộ quan tài, cùng với trong quan tài thân ảnh. Ở trong đó nằm một nữ tử, nàng nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, dung mạo thanh tú, tựa như tiên tử, cứ việc đã chết đi nhiều năm, có thể là trên mặt của nàng rồi lại không một tia trắng bệch, giống như là ngủ rồi đồng dạng. Nàng là người nào? Sở Phong hỏi. Nàng mới thật sự là Bạch Ly Lạc. Bóng đen nói ra, nàng là Bạch Ly Lạc, ta đây nhận thức Bạch Ly Lạc là ai? Sở Phong hỏi, người nhận thức Bạch Ly Lạc đang tại cái này sâu trong lòng đất tu luyện. Bóng đen chỉ vào phía dưới nói ra, người nói nàng hiện tại cũng ở nơi đây. Nghe được lần này, Sở Phong vội vàng vận dụng thiên nhãn, hướng phía dưới nhìn qua. Không có tác dụng đâu, bằng thực lực của ngươi, có thể nào xuyên thủng tổ võ tu hành giới bên trong mạnh nhất trận pháp, ngươi cái gì cũng nhìn không tới. Bóng đen nói ra, mà quả nhiên, chính như bóng đen lời nói, Sở Phong dù là vận dụng thiên nhãn, nhưng là hướng phía dưới nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến mênh mông vô tận thổ nhưỡng, còn lại, hắn cái gì cũng nhìn không tới, cũng cái gì cũng không phát hiện được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể hay không báo cho ta? Sở Phong hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nóng vội, dù sao ta mang ngươi tới đây, chính là muốn báo cho ngươi chân tướng, cùng với diện mục thật của nàng đấy. Bóng đen nói ra, cách chương.